Chương 250, biến dị hỏa chủng. Nghe được quỷ vực, Phương Thần cảm thấy buồn cười, một cái khí hải cảnh tứ trọng sơ kỳ võ giả, thế mà để cho mình tự sát. Phương Thần, thực lực toàn diện tăng lên, cho dù là gặp được ngũ đại thiên kiêu, đều không sợ chút nào chớ nói chi là trước mắt cái này còn tôm nhỏ. Liền xem như quỷ quỷ đến đây, ta cũng không sợ, huống chi là ngươi. Phương Thần no y xem ra, ngươi cũng không gặp Hoàng Hà Tâm không chết. Quỷ vực lạnh giọng nói, đã như vậy, vậy ta liền để ngươi biết, ta quỷ vực lợi hại. Quỷ vực tiếng nói vừa rơi xuống, hắn quanh thân, trong nháy mắt nổi lên nồng đậm vô cùng khí tức, thần ma luyện thể đại pháp trong nháy mắt bị thôi động. Soạt, quỷ vực nắm đấm nắm chặt, lực lượng toàn thân hội tụ, một quyền đánh tới hướng Phương Thần. Thật ngây thơ. Phương Thần nhìn xem quỷ vực công kích, trong tay ẩn long kiếm bỗng nhiên vung ra, lập tức lấp loe kiếm quang, trực tiếp ra trên bầu trời. Tam kiếm cảnh chi kiếm bạo. Lốt bốp tiếng vang vang lên, lấp loe kiếm quang trực tiếp cùng quỷ vực nắm đấm chạm vào nhau, sau đó nổ tung lên. Người giờ khắc này, quỷ vực cảm thấy một cỗ lực lượng mạnh mẽ, trong nháy mắt chui vào trong thân thể hắn, phá hủy toàn thân hắn phòng ngự. Loại cảm giác này, chỉ có tại đại sư huynh quỷ quỷ trên thân cảm giác qua, chẳng lẽ trước mắt người này, thực lực có thể so với đại sư huynh quỷ quỷ sao? Không, trong chốc lát, lấp loe kiếm quang bạo phát ra cuồng dã khí tức, khí lãng trực tiếp đem quỷ vực thân thể đánh vào sông nham thạch trên không. Quỷ vực thấy cảnh này, muốn trốn tránh, nhưng là đã tới đã không kịp. Phanh một tiếng vang thật lớn, quỷ vực thân thể trực tiếp cắm vào sông nham thạch bên trong, sau đó một đạo tiếng kêu thê thảm truyền ra. Trong chốc lát, một cỗ xương khô chính là lơ lửng tại sông nham thạch mặt ngoài phía trên. Vô tri. Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Quỷ vực tu vi chỉ là khí hải cảnh tứ trọng sơ kỳ, cùng quỷ quỷ tu vi đồng dạng, nhưng là hắn rõ ràng không có quỷ quỷ rời đi. Đáng tiếc. Từ khi biết được quỷ sát môn thần ma luyện thể đại pháp về sau, Phương Thần vẫn muốn kiến thức thoáng cái, quỷ sát môn luyện thể đại pháp đến cùng có bao nhiêu lợi hại. Thế nhưng là, cái này quỷ vực cũng quá không trải qua đánh, một kiếm đem hắn đánh vào sông nham thạch bên trong, đã mất đi sinh cơ. Ngay tại Phương Thần cảm thán thời điểm, đột nhiên quỷ vực xương khô phía trên, lóe ra một tia ánh sáng, cái này một tia ánh sáng, trong nháy mắt chính là đem quỷ vực xương khô cho bao vây lại. Đây là Phương Thần thấy cảnh này, đã nhận ra cái này ánh sáng cực nóng, nghi hoặc không thôi. Nó đang hấp thu quỷ vực xương khô phía trên năng lượng. Phương Thần nhìn thấy ánh sáng đang hấp thu xương khô phía trên năng lượng, cả kinh kêu lên. Vành Phương Thần bàn tay nắm chắc thành quyền, một quyền đánh phía ánh sáng, lập tức xương khô tan ra thành từng mảnh, ánh sáng biến ảo thành một đạo hỏa diễm. Hỏa chủng. Phương Thần nhìn thấy đạo này hỏa diễm thời điểm, nghi hoặc không thôi nói. Cái này hỏa diễm, cùng hắn trước đó đạt được hỏa chủng, căn bản không giống, khác biệt rất lớn. Chẳng lẽ đây là biến dị hỏa chủng? Phương Thần trong lòng âm thầm nói. Đúng lúc này, Phương Thần trong đầu, nhớ tới chính mình trước đó nhìn qua đại lục giả sử, trong đó có ghi chép hỏa chủng tin tức. Trong lúc đó, Phương Thần con mắt trừng lớn, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem đạo này hỏa diễm. Biến dị hỏa chủng. Phương Thần nghẹn ngào kêu lên. Hỏa chủng là một loại đặc thù hỏa diễm, võ giả hấp thu hỏa chủng, có thể làm cho tự thân hỏa chi ý cảnh đạt được tăng lên trên diện rộng. Đương nhiên, đang nhìn qua đại lục giả sử về sau, Phương Thần biết được, không riêng gì nhân loại võ giả có thể hấp thu hỏa chủng, tự liền yêu thú đều có thể hấp thu hỏa chủng. Mà trước mắt cái này biến dị hỏa chủng, chính là hấp thu những loại lửa khác, phát sinh biến dị, trở thành dạng này kỳ lạ hỏa chủng. Biến dị hỏa chủng, uy lực cường hoành phi thường, căn bản không phải phổ thông hỏa chủng có thể so sánh. Không biết cái này hỏa chủng, hấp thu bao nhiêu đạo phổ thông hỏa chủng. Phương Thần có chút nói. Đúng lúc này, biến dị hỏa chủng phát hiện có người tại công kích chính mình, muốn chui vào sông nham thạch bên trong, nhưng là Phương Thần sao lại buông tha dạng này cơ hội tốt. Muốn đi, Phương Thần khẽ quát một tiếng, mà hậu thân hình lóe lên, trong tay ẩn long kiếm, đống nhiên vung về ra, thủy hỏa kiếm pháp tầng thứ ba, trong nháy mắt phóng xuất ra. Hưu ba đạo thủy hỏa kiếm quang, trực tiếp chui vào sông nham thạch bên trong, đánh vào biến dị hỏa chủng trên thân. TT xe biến dị hỏa chủng bị đánh trúng về sau, quanh thân tản ra cuồng nhiệt khí tức, không ngừng dãy rủa lấy. Phương Thần trong tay ẩn long kiếm nhất trọn, trực tiếp đem cái này biến dị hỏa chủng theo sông nham thạch bên trong lấy ra, sau đó đặt ở trong tay. Trong lòng bàn tay, biến dị hỏa chủng muốn chạy trốn, nhưng là bị Phương Thần khống chế được. Cảm nhận được cái này nóng rực khí tức, Phương Thần không nhịn được cảm thán, không hổ là biến dị hỏa chủng, nhiệt độ là phổ thông hỏa chủng hơn gấp 10 lần, bằng không trước đó hấp thu phổ thông hỏa chủng, hỏa chi ý cảnh tăng lên trên diện rộng, căn bản ngăn cản không nổi cái này biến dị hỏa chủng nóng dược. Phương Thần thôi động hồng cấp linh hồn, chui vào biến dị hỏa chủng trung tâm, xem xét biến dị hỏa chủng hấp thu bao nhiêu phổ thông hỏa chủng. Tại đại lục giã sử bên trong ghi chép, biến dị hỏa chủng, một khi hấp thu đến 100 đạo phổ thông hỏa chủng, mà có thể phát sinh chân chính thoát biến, đến lúc đó nó sẽ đạt tới một cái cao độ toàn mới. Linh hồn chui vào biến dị hỏa chủng bên trong, trong nháy mắt chính là xem xét đến biến dị hỏa chủng hấp thu phổ thông hỏa chủng số lượng. Cựu thập cựu đạo khi biết được cái này một tin tức về sau, Phương Thần trên mặt, lộ ra chấn kinh chi sắc, không nghĩ tới quỷ vực xương khô hấp dẫn ra tới biến dị hỏa chủng, thế mà hấp thu cựu thập cựu đạo phổ thông hỏa chủng. Giống như tại để nó hấp thu một đạo phổ thông hỏa chủng, mà có thể hoàn thành hoàn mỹ thuế biến, đến lúc đó cho dù là Phương Thần gặp được, cũng vô pháp đơn giản bát. Phương Thần không chế biến dị hỏa chủng, trong đôi mắt, tràn đầy cực nóng chi sắc. Nếu như ta hấp thu cái này biến dị hỏa chủng, pha y chăng có thể làm cho hỏa chi ý cảnh đột phá bình cảnh, đạt tới cái thứ hai tiểu cảnh giới, Phương Thần trong lòng thầm nghĩ. Bất quá, trong chốc lát Phương Thần tiểu bác bỏ ý nghĩ của mình. Bởi vì, ý cảnh muốn theo cái thứ nhất tiểu cảnh giới đột phá đến cái thứ hai tiểu cảnh giới, phi thường khó khăn, trừ phi là có cơ duyên to lớn. Phương Thần không cho rằng cái này biến dị hỏa chủng, có thể làm cho hắn hỏa chi ý cảnh đột phá. Bất quá, đúng lúc này, Phương Thần trong đôi mắt, lóe lên vẻ điên cuồng chi sắc, sau đó có chút nói ra, nếu như ta để cái này biến dị hỏa chủng đang hấp thu một đạo phổ thông hỏa chủng, phát sinh thuế biến về sau, tại thôn phệ đâu khi đó ta có lòng tin để hỏa chi ý cảnh đột phá. Thông qua xem xét biến dị hỏa chủng, Phương Thần sớm đã phát hiện, biến dị hỏa chủng sở dĩ không có thôn phệ cuối cùng một đạo phổ thông hỏa chủng, là bởi vì tự thân năng lượng không đủ, cho nên mới sẽ bị quỷ vực xương khô bị hấp dẫn ra đến, từ đó bị Phương Thần bắt. Không biết có thể thành công hay không, nghĩ đến liền bắt đầu hành động. Phương Thần một tay cầm biến dị hỏa chủng, một tay tại sông Nham Thạch bên trong, tìm được một cái bình thường hỏa chủng, sau đó hai tay không ngừng dựa vào, muốn để biến dị hỏa chủng cưỡng ép hấp thu phổ thông hỏa chủng. Nhưng là, ngay tại hai đạo hỏa chủng tiếp xúc với nhau thời điểm, biến dị hỏa chủng thế mà bắt đầu đối phổ thông hỏa chủng bài xích, mà lại lực đẩy độ phi thường lớn. Tại sao có thể như vậy, chẳng lẽ biến dị hỏa chủng thiếu khuyết năng lượng sao? Phương Thần nghi hoặc không thôi. Sau đó, Phương Thần lấy ra một ít linh thạch, để biến dị hỏa chủng hấp thu, nhưng là QNZ không có kết quả. Ngay tại Phương Thần nghĩ mãi mà không ra thời điểm, đột nhiên kim sắc trái tim cấp tốc nhảy lên, khí tức vô hình trong nháy mắt truyền ra. Làm cái này một cỗ vô hình khí tức truyền ra thời điểm, Phương Thần trong lòng bàn tay biến dị hỏa chủng, thế mà bắt đầu sinh động hẳn lên. Nhìn thấy biến dị hỏa chủng không ngừng nhảy lên, hấp thu khí tức vô hình, Phương Thần trong đôi mắt, nở một nụ cười. Cái này cũng được Phương Thần kinh ngạc nói. Từng điểm thời gian nhìn xem biến dị hỏa chủng hấp thu khí tức vô hình, rốt cục tại một khắc đồng hồ về sau, biến dị hỏa chủng hấp thu đầy đủ năng lượng. Sau đó, Phương Thần để biến dị hỏa chủng hấp thu phổ thông hỏa chủng, quá trình phi thường thuận lợi, không đợi Phương Thần động thủ, biến dị hỏa chủng liền tự hành hấp thu phổ thông hỏa chủng. Ầm ầm, ngay tại biến dị hỏa chủng đem cuối cùng một đạo phổ thông hỏa chủng sau khi hấp thu xong, lập tức biến dị hỏa chủng phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. TT xé, Phương Thần cảm giác biến dị hỏa chủng bên trong truyền ra nóng rực khí tức, để hắn đều có chu tờ ngạt thở. Cái này Phương Thần cố gắng khống chế biến dị hỏa chủng, nhưng là cái sau lại tại dãy rủa, muốn thoát đi Phương Thần lòng bàn tay. Tại Phương Thần nhìn chăm chú phía dưới, biến dị hỏa chủng phát sinh hoàn mỹ thuế biến, hỏa chủng trung ương thế mà xuất hiện một tia ngọn lửa màu tím. Đây chính là biến dị hỏa chủng hoàn mỹ nhất trạng thái sao? Phương Thần có thể cảm giác được biến dị hỏa chủng cường hành. Đáng chết, hắn đang dãy rủa. Đúng lúc này, Phương Thần phát hiện, biến dị hỏa chủng đang dãy rủa, hỏa chủng trung ương kia một tia ngọn lửa màu tím, nhiệt độ hắn cao, tiêu liền Phương Thần quanh thân hiện đầy hỏa chi ý cảnh, đều có một loại nhói nhói cảm giác. Không thể tại dạng này đi xuống, bằng không nó hội đào tẩu. Phương Thần trong đầu nhanh chóng suy tư. Đồng nhiên, Phương Thần có một cái điên cuồng ý nghĩ, thôn phệ biến dị hỏa chủng. Lúc này, cũng chỉ có biện pháp này. Thật vất vả đạt được một cái hoàn mỹ biến dị hỏa chủng, Phương Thần không muốn từ bỏ, càng không muốn để biến dị hỏa chủng đào tẩu. Làm ra sau khi quyết định, phương thần quanh thân hỏa chi ý cảnh, trong nháy mắt hóa thành nồng đậm hỏa diễm, cháy hừng hực. Ngay sau đó, phương thần nhanh chóng đem biến dị hỏa chủng, để vào trong miệng của mình. Biến dị hỏa chủng tiến vào trong miệng về sau, theo yết hầu, chui vào phương thần trong đan điền, hỏa diễm nóng rực thiêu đốt lấy đan điền, phương thần phát ra thê thảm kêu to. Thiêu đốt. Phương thần cố gắng giữ vững thân thể, khẽ quát một tiếng, muốn để hỏa chi ý cảnh hấp thu cái này biến dị hỏa chủng. Nhưng là, hoàn mỹ biến dị hỏa chủng, hấp thu, sao lại dễ dàng như vậy? Biến dị hỏa chủng đang dãy rua, muốn đốt lên phương thần khí hải, mà hỏa chi ý cảnh thì là trợ giúp phương thần tại ngăn cản biến dị hỏa chủng thiêu đốt. Trong lúc nhất thời, phương thần trong đan điền tạo thành giằng co, khí hải nhận lấy biến dị hỏa chủng thiêu đốt về sau, hóa lỏng linh khí không ngừng quần quật lấy, phương thần cảm giác toàn thân đau đớn không thôi. Mà biến dị hỏa chủng tại thiêu đốt khí hải đồng thời, cũng là bị hỏa chi ý cảnh chậm rãi thôn phệ.